Thầy là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mà. Thầy không thể bỏ đi lúc này. Không thể bỏ đi khi chung quanh đây thế lực hắc ám đang làm đen tối mọi thứ như vậy. Vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, vừa xếp những cái vớ lên đống áo choàng, thầy Lockhart vừa lẩm bẩm. Chà, ta phải nói rằng hồi ta nhận lấy công việc này, đâu có thấy trong hợp đồng ghi là phải công tác mấy chuyện như vậy. Ta đâu có ngờ. Vậy là thầy tính chạy trốn? Harry hỏi lại, vẫn không thể tin được. Thầy đã làm được.